99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1228, cố nhân. Ôn Phượng Lân xuống taxi, đứng ở đó rộng lớn lại lịch sự tao nhã cửa ra vào lúc. Trên mặt tất cả đều là cảm khái. Như ý họa hiệp, mỗi 3 năm đều sẽ có một lần tụ hội. Mỗi một lần tụ hội thời gian đều cũng không cố định. Lần này, Ôn Phượng Lân lâm thời tiếp vào thông chi. Thuận tiện có Âu Minh sự tình, mới có thể đến cái này phúc kiến tới tham gia hoạt động. Vừa xuống xe, xa xa đã nhìn thấy có mấy chiếc xe sang trọng ngừng lại. Bản thân phái đoàn cùng bọn hắn một so, tựa hồ, có chút khó coi đâu. Ôn Phượng Lân cũng không để ý, vác lấy trên người túi sách liền hướng về phía bên trên đi. Mấy cái từ xe sang trọng bên trên xuống tới nhóm người bên trong, có cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm, cũng có Âu Minh Dư Lý Lý cái kia bối phận lớn nhỏ. Nhân số không ít, nhìn đến lần này trận thế, so với 9 năm trước hắn tới tham gia thời điểm, muốn lớn hơn rất nhiều. Ôn Phượng Lân nghênh ngang đi vào, có không ít người đều sẽ nhận ra hắn. Một người thanh niên đi lên phía trước, trông thấy Ôn Phượng Lân trong mắt hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hô, ngài là Ôn Phượng Lân tiền bối sao? Ôn Phượng Lân nhìn về phía người trẻ tuổi kia, phát hiện khuôn mặt ở giữa thoạt nhìn có mấy phần quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời, lại cũng không nghĩ đến cái này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cười gật gật đầu, nói, ta chính là, ngài khỏe chứ, ta gọi Chân Lê, cha ta thường xuyên đề cập ngài với ta. Lệnh tôn là, Chân Hiển Lang, nghe thấy cái tên này, Ôn Phượng Lân lúc này liền bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha đứng lên, đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, nói ra, thật không nghĩ tới, con của hắn đều lớn như vậy, người năm nay nên có 25 a. Chân Lê có chút xấu hổ, lắc đầu, nói ra, ta dung mạo rất già sao? Nghe lời này, Ôn Phượng Lân cảm giác cũng có chút kỳ quái. Nói, ta nhớ sai lầm rồi sao? Ngạch, ta năm nay 21, qua hết năm xem như tuổi mụ 22. Đi thôi, Ôn tiền bối, mời vào bên trong. Cái này, đổi thành Ôn Phượng Lân lúng túng, cười rạng rỡ, nhẹ gật đầu. Bên trong cũng không ít người đem Ôn Phượng Lân nhận ra người. Dù sao lang thang họa sĩ, tên tuổi quá lớn, Chân Hiển Lang xem như họa hiệp hiệp trường, rất sớm đã có ở bên trong rồi. Nghe thấy người khác đang nói Ôn Phượng Lân thời điểm, kinh ngạc thời khắc, cũng mau tới đến đây. Xa cách vài chục năm không gặp, Chân Hiển Lang thoạt nhìn như trước kia cũng có biến hóa rất lớn. Trước kia lúc tuổi còn trẻ, hai người cũng là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, nhiều năm không gặp, hai người ngược lại là trôi qua càng ngày càng tùy ý. Chân Hiển Lang cắt lấy một cái tóc húi cua, thoạt nhìn tóc đen ngắn, cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng, cao cao tráng tráng, thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh, một đôi mắt có chút lớn, sáng ngời có thần, ngũ quan thoạt nhìn đường cong cứng rắn, chỉ là trên mặt đã rõ ràng nhiều nếp nhăn. Ôn Phượng Lân tại nhìn thấy Chân Hiển Lang thời điểm, có thoáng một cái đã qua cảm giác quen thuộc. Trước mặt Chân Hiển Lang trông thấy Ôn Phượng Lân, xuất phát từ nội tâm vui vẻ tràn đầy đến trên mặt. Tiến lên, cho đi cái này nhiều năm không gặp hảo hữu đại đại ôm một cái. Quá lâu không thấy, huynh đệ, Ôn Phượng Lân cũng là khẽ cười, vỗ vai hắn một cái. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi lại có đứa bé thứ hai. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không kết hôn đâu. Chân Hiển Lang nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Chân Lê thấy thế có chút không đúng, vội vàng nói, cha, có thể ăn cơm đi. Chúng ta đi vào bên trong a, đúng. Đi đi đi, đi vào bên trong a. Ôn Phượng Lân nghe nói, tâm tình càng là phức tạp, có chút câu lên môi. Đi theo cái này Chân gia phụ tử hướng về bên trong đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.